Chương 1784, Huyết Kim Cương. Số chữ 1975, thời gian đổi mới 2019-10-25-00-16-57. Đáng tiếc hiệu quả không lớn, cũng chỉ thấy ở đó thảm thiết một kiếm bức bách bên dưới, khi kim cương chống đỡ càng thêm chật vật, từng luồng kim sắc sương mù từ trên người hắn bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa, mà kim cương thân thể cũng ở đây sau đó trở nên càng ngày càng nhỏ, trăm trượng, 80 trượng, 50 trượng. Chờ đến không sai biệt lắm 10 trượng lúc, kia kim cương mặt ngoài thậm chí đã là xuất hiện vết nứt, nhìn, giống như là đánh nát đồ sứ như thế, thật giống như chỉ cần lại nhẹ nhàng vừa đụng, là có thể hoàn toàn tan vỡ, ngươi đồ đệ này tiết kiệm có chút quá đáng đi. Lúc này, kia lão giả đầu trọc chính là lắc đầu một cái, nhìn bên cạnh đồng tử liếc mắt, này cũng muốn thua rồi, còn không nỡ dùng tấm thứ hai phù triện, tiếp tục như thế, thật có thể phải thua, lấy lão giả đầu trọc đáp lời hiểu, tự nhiên biết, kia chu tường phù không thể nào liền khinh địch như vậy ra sút. Thế nhưng cũng là hắn toàn lực làm dưới tình huống, mà bây giờ là không phải như vậy, đều phải bị thua, lại còn không nỡ bỏ dùng tấm thứ hai phù triện, cái này thật là liền có chút không biết nặng nhẹ. Cửa kia thiên phù bảo lục khó mà tu hành là không có sai, nhưng nếu như giống như là như bây giờ, bị buộc đến mức độ này còn nghĩ giữ lại thực lực, thật là chính là bởi vì nhỏ mất lớn rồi, nhưng là đồng tử lại không có so với giải bày, chỉ là nhìn hình ảnh kia liếc mắt, lắc lắc đầu nói, tiếp tục xem đi, rất nhanh thì có kết quả. Khi lão giả đầu trọc nghe câu nói này, nhất thời cảm thấy không đúng, chẳng lẽ ngươi đồ đệ này còn giấu giếm cái gì thủ đoạn, nhưng là đồng tử nhưng là không có nhiều lời, mà lão giả đầu trọc cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm hình ảnh kia tiếp tục xem đi. Trong nháy mắt, Lý Phất đã là liên tục tam kiếm trảm lạc mà xuống, mà kia khổ chống đỡ kim cương, nhất thời lão đảo muốn nờ dê và am, a tin, ở nơi này liên tục tam kiếm bên dưới, trên người vết rách lần nữa băng liệt, thân thể xuất hiện khối lớn trống rỗng. Đã là cơ hồ không cách nào cho chu tường phù cung cấp che chở, mà Lý Phất nhưng là không có ngừng hạ, ngược lại một kiếm so với một kiếm mạnh hơn. Đây chính là thất sát kiếm điển ẩn giấu bí thuật, liên tục thất kiếm chém ra, sát ý trục kiếm tăng lên, đến lúc thứ thất kiếm chém xuống lúc, uy lực kia nhất định chính là thần quy ít dịch, sáu kiếm ầm ầm chém xuống lúc, kia kim cương rốt cục thì tan tành, chỉ cần trở lại một chút là có thể hoàn toàn chém vỡ. Lúc này, chu tường phù cơ hồ có thể nói là thân ở với không có chút nào ngăn che dưới trạng thái, thứ thất kiếm lúc Lý Phất trạng thái đã đến đỉnh phong, chỉ thấy trên người hắn sát ý cuồn cuộn, từng luồng huyết khí từ trên người toát ra, cả người nhìn qua hình như là ma thần giáng thế một dạng, mà trong tay hắn kia một thanh kiếm bên trên huyết quang nhảy lên không ngừng, nhìn qua, hình như là nắm một vòi máu tươi, ở nơi này một kiếm hạ, ngay cả hình ảnh ngoại mấy vị pháp thân, phản phất cũng có thể cảm nhận được một kiếm này trung cực hạn sát ý, mà ở một kiếm này bên dưới, kia chu tường phù lại vẫn là không có bất kỳ phòng thủ gì ý tứ, chỉ là nhìn máu kia tức bao phủ bên dưới Lý Phất liếc mắt. Thậm chí ngay cả sắc mặt đều không thế nào biến hóa, cuồng vọng, lúc này thấy chu tường phù, lại còn không có bất kỳ ứng đối, không chuẩn bị dùng được đạo thứ hai phù triện, thật giống như coi như là muốn thua, cũng không đáng giá cho hắn dùng được tấm thứ hai, chẳng lẽ trong mắt hắn, chính mình cũng chỉ đáng giá một tấm phù triện. Lần này, Lý Vất nhưng là cảm nhận được một cổ cực lớn làm nhục, lúc đó một tiếng quát chói tai sau đó, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm giống như là trên không trung vạch qua một đường vòng cung, mang theo phản phất thiên quân công kích như vậy khí thế. Hướng kia chu tường phù rơi xuống, tại làm sao trong nháy mắt, trong bức tranh đều là tĩnh một chút, ngay cả mấy vị ánh mắt của pháp thân, đều là rơi vào một kiếm này với trên người chu tường phù, muốn xem hắn rốt cuộc muốn ứng đối ra sao. Lúc này, cũng chỉ thấy chu tường phù rốt cuộc có động tác, mất đi kia kim cương hộ thể, nhìn qua mặt người chém giết chu tường phù, lúc này vẫn là không có dùng được tấm thứ hai phù triện, mà là ở một kiếm kia hạ xuống lúc, như chậm thật nhanh kết xuất một cái nói dấu tay, sau đó, cũng chỉ thấy trước người chu tường phù đó đã là trở nên tan tành, phản phất một trận gió là có thể thổi tan nộ một kim cương, lại giống như là thời gian tĩnh chỉ như thế, thân hình bỗng nhiên ngưng tan vỡ, hạ trong nháy mắt, thời gian phản phất lần nữa lưu động, cũng chỉ thấy trong không khí du đãng từng luồng huyết khí, giống như là bách hà vào hải nhất như vậy, điên cuồng quán chú đến đó kim cương trong cơ thể, cũng chỉ thấy kia kế cận tan vỡ kim cương thân hình, cuối cùng nhanh chóng bành trướng, chỉ là lần này, kia kim cương thân bên trên nhưng là không có chút nào kim quang, cướp lấy là từng đạo đỏ thắm huyết quang. Phiến khắc thời gian, kia vốn là chí dương chí cương kim cương cuối cùng toàn thân tà dị huyết sắc, phản phất là từ cực thánh chuyển đến cực ác, một buổi sáng đọa lạc thành rồi huyết kim cương. Trong nháy mắt này chính giữa, huyết kim cương bạo phát ra một trận ngút trời như vậy sát ý, lạnh giá sát khí, phô thiên cái địa tràn ngập ra, nâng lên vài chục trượng lớn nhỏ quả đấm, hướng một kiếm kia chính diện tiến lên đón. Một quyền này trung lộ ra sát ý, cuối cùng với kia thất sát kiếm điển có cùng nguồn gốc, hơn nữa uy lực mạnh hơn, kiếm quyền gặp nhau. Kết quả lại là một kiếm này bị thế như trẻ tre phá vỡ, đi theo, một quyền này khí thế không giảm, tiếp tục hướng kia trợn mắt hốc mồm Lý Phất ầm ầm hạ xuống, cuối cùng cũng chỉ thấy một mảnh huyết vũ chiếu xuống không trung, Lý Phất liền một khắc đều không có thể ngăn cản, cả người giống như là phá bao bố như thế, bay rớt ra ngoài, trực tiếp là rơi xuống đất, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sơn cốc kia bên cạnh toàn bộ tu sĩ đều là quên nói chuyện, ai cũng không nghĩ tới, tình thế sẽ nghịch chuyển đột nhiên như thế, theo như ngươi nói đừng đánh, làm sao lại phải không nghe đây, lúc này, Chu Tường Phù nhưng thật giống như không cảm thấy thế nào, chỉ là giơ tay lên đem máu kia kim cương thu vào, thấy phù triện phía trên hung ác kim cương, nhiều hơn một đạo vết thương, thương tiếc thả sau khi thức dậy, hãy cùng mặt đất chật vật bò dậy Lý Phất lắc đầu một cái nói, Lý Phất thấp người bụi đất, khóe miệng còn mang theo vết máu, lúc này mới vừa chật vật bò dậy, vốn là chính muốn nói gì, bỗng nhiên nghe được câu này, nhất thời chợt phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt một phen, tức ngất đi, lúc này, thấy hắn bộ dáng này, có mấy cái với hắn đồng tộc tu sĩ đều là có chút lo lắng, liền vội vàng đi qua đem đỡ dậy, có thể đơn giản kiểm tra một phen sau đó, liền phát hiện không có gì lo lắng tánh mạng, nhiều nhất thương thế cũng bất quá chỉ là nghỉ ngơi cái 1-2 năm là có thể khỏi hẳn, thở vào nhẹ nhõm đồng thời, nhất thời biết, này Chu Tường Phù là không có hạ nặng tay, không đúng, không riêng gì không hạ nặng tay, nhưng mà này còn là Chu Tường Phù cố ý khống chế, trong lúc nhất thời, mấy người nhìn về Thạch Hà ánh mắt, đều có điểm phức tạp, có thể tới chỗ này tu sĩ, đều là rất có kiến thức hạng người, nhìn đến đây, là có thể nghĩ đến, này Chu Tường Phù đối với lực lượng kiểm soát, chỉ sợ là đến một loại kỳ diệu tới đỉnh cao mức độ, nếu không lời nói, quả quyết sẽ không đem Lý Vất thương thế khống chế đến chính xác như vậy mức độ,